Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1567, bàn cờ, thuế vụ quan thanh âm đàm thoại rơi xuống sau, chung quanh đúng vậy yên tĩnh, Tần Nhiên trầm mặc đứng ở tại chỗ, không có bất kỳ cái gì muốn giao điểm tích lũy vào thành ý tứ. Thuế vụ quan thì bảo trì lấy mỉm cười, một giây, hai giây, ba giây. Đối mặt với Tần Nhiên nhìn chăm chú, thuế vụ quan trên trán bắt đầu đổ mồ hôi. Cứ việc Tần Nhiên ánh mắt rất là lạnh nhạt, nhưng lại để vị này thuế vụ quan không tên cảm thấy nào đó loại áp lực. Thuế vụ quan liền cảm thấy mình đứng ở một cái xôi trào nồi đồng trước. Dương mắt liền có thể nhìn thấy bên trong nấu lấy tôm tép ra. Xanh thẳm, củ cải cùng táo đỏ đang theo lấy nước dùng trên dưới lăn lộn. Chỉ kém thịt dê phiến rồi, mà hắn đúng vậy kia thịt dê phiến, trước mặt Tần Nhiên đúng vậy cầm lấy đũa chuẩn bị kẹp thịt dê phiến người, muốn bị xuyến lấy ăn, ý nghĩ như vậy từ thuế vụ quan đáy lòng dâng lên sát kia. Vị này thuế vụ quan, lập tức xoay người hành lễ, đương nhiên, đối với nếu như các hạ tôn quý nhân vật tới nói, hết thảy đều là miễn phí, cái này là của ngài khăn nóng. Nó có thể vì ngươi tạm hoãn đường đi mỏi mệt, mời ngài vào, nếu như gặp phải rồi chuyện gì. Xin ngài lập tức nói cho ta biết, ngài biết đến, ta ngay ở chỗ này. Ta sẽ tận tụy vì ngài phục vụ, thuế vụ quan quay người tiếp nhận một bên khăn nóng. Nâng đến rồi Tần Nhiên trước mặt, một mực cung kính nói rằng, Mani Tần Nhiên không có tiếp khăn nóng, chỉ là gật gật đầu, kéo một cái trong tay dây thừng. Hoài rách lập tức liền đi thẳng về phía trước, xuyên qua thành môn, Tần Nhiên liền thấy một bộ hoàn toàn là thời trung cổ bộ dáng đường phố nói. Phục sức tuy nhiên hơi khác biệt, nhưng vẫn như cũ là lấy rộng thùng thình làm chủ, các phái nữ là váy đầm, nam sĩ thì là trường bào, căn cứ thân phận khác biệt, quần áo vật liệu có khác biệt, tô điểm lên càng là xuất hiện vàng bạc thậm chí là bảo thạch. Là một người mặc tơ chất trường bào, eo bên trong mang theo đá quý màu vàng óng đai lưng nam tử đi qua lúc. Tất cả mọi người ở khom mình hành lễ, người nam này tự thấy được Tần Nhiên, nhưng lại nhắm mắt làm ngơ, dù cho Tần Nhiên dắt lấy oai rách cũng giống như vậy. Đối phương liền đem Tần Nhiên xem như không tồn tại, bất quá, Tần Nhiên lại là có chút hăng hái nhìn đối phương, ở Tần Nhiên nhìn soi mói. Đối phương bước chân tăng nhanh, theo sau Tần Nhiên run lên trong tay dây cương, hoài rách lập tức hành động, đi theo đối phương phía sau. Tần Nhiên rất nhanh đi tới một tòa cửa hàng trước, treo ở cửa hàng phía ngoài trên biển hiệu, dựng thẳng lên giao nĩa nói rõ lấy nơi này là cái gì địa phương. Ở Tần Nhiên ra hiệu dưới, hoài rách đẩy cửa vào, tiếng động lớn thanh âm huyên náo. Trong nháy mắt từ gian phòng bên trong truyền đến, chạm cốc âm thanh, tiếng ồn ào, xen lẫn lấy tiếng âm nhạc, cái kia áo lấy lộng lẫy nam tử ngồi ở nhà hàng tận cùng bên trong nhất vị trí. Tần Nhiên buông lỏng ra oai rách dây cương, liền như thế đi tới, ta đang tìm một người bằng hữu của ta, Di, Peremon, người thật giống như biết một chút cái gì, Tần Nhiên kéo ra đối phương cái ghế đối diện. Ngồi vào đi sau, trực tiếp hỏi, nơi này không chào đón ngươi, ta cũng không biết nói cái gì gì. Peremon, nam tử lạnh giọng nói rằng, ồ, vậy ngươi có thể giải thích cho ta một chút, húc trong hẻm nhỏ tại sao sẽ xuất hiện như thế một tòa tòa thành sao? Ngươi tuyệt đối không nên nói đây là cự đại thành thị người kiến tạo nhóm. Vừa mới kiến tạo Tần Nhiên kéo dài ngữ điệu. Có một số việc không phải ngươi có thể tham dự. Ta khuyên ngươi, mau chóng rời đi tốt. Không phải vậy, nam tử thanh âm càng phát lạnh như băng. Nhà hàng bên trong tiếng huyên náo cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia nhà hàng khách nhân từng cái đứng lên, sắc mặt bất thiện nhìn Tần Nhiên. Không phải vậy, lão bản ngươi có cái sao thức ăn cầm tay sao? Tần Nhiên cười khẽ một tiếng sau. Ánh mắt nhìn về phía đứng ở tại chỗ không biết làm sao nhà hàng lão bản. Đối với người chung quanh, căn bản là nhắm mắt làm ngơ. Hành động như vậy, lập tức chọc giận nam tử cùng người chung quanh. đập chết hắn cho ta. Nam tử lớn tiếng hô nói, một tòa bị bóng tối bao phủ đại sảnh bên trong, hai cái người mặt ngồi đối diện nhau, ở giữa hai người, có một cái to lớn, nở rộ lấy nhàn nhạt quang huy bàn cờ. Bàn cờ 64 nghiên cứu hắc bạch đối lập, mỗi một cái ngăn chứa bên trong, đều có một cái nhan sắc giống nhau quân cờ, mà ở 64 mai quân cờ trên không, thì trôi nổi lấy hai cái ngân sắc cùng một cái kim sắc quân cờ. Những quân cờ này, chính theo lấy một người trong đó điều khiển, sản xuất sinh lấy nhỏ xíu biến hóa, cái này người không thể nghi ngờ là hết sức chuyên chú. Nhưng một cái khác người lại khác, đáng chết, Viêm Chi ác ma thế nào sẽ tới nơi này? Cái này cùng chúng ta ngay từ đầu nói cũng không giống nhau. Bóng tối bên trong một thanh âm lớn tiếng gào thét nói. Bất luận cái gì kế hoạch đều có thể ngoài ý muốn nổi lên, thao túng lấy quân cờ người. Thì mười phần tỉnh táo nói rằng, ngoài ý muốn, ngươi nói đây là ngoài ý muốn. Ngươi liền không sợ chết với ngoài ý muốn sao? Trước đó âm thanh càng phát lớn tiếng, thậm chí, mang theo một tia sợ hãi. Đúng vậy à, hắn thế nào có thể không sợ hãi? Phải biết, xuất hiện ở kia thế nhưng là Viêm Chi ác ma à. Tuy nhiên Tần Nhiên có rất nhiều danh xưng, thậm chí là cự đại thành thị bên trong duy nhất danh xưng tảng sáng chi kiếm. Nhưng là càng nhiều người càng muốn dùng Viêm Chi ác ma đến xưng hô đối phương. Bởi vì, ở những người này trong mắt, Tần Nhiên đúng vậy một cái không hơn không kém đao phủ. Tàn nhẫn, nổi giận, vô tình, lại giết người không chớp mắt kia loại. Ở cự đại thành thị nghe đồn bên trong, Viêm Chi ác ma đã vượt qua rồi mai danh ẩn tích lái buôn. Trở thành rồi nhất không thể trêu người, người trước mắt. Không thể nghi ngờ là tin tưởng nghe đồn, hoặc là nói, đối phương biết rõ kia cũng không phải là nghe đồn. Antamani, nếu như là ở địa phương khác đụng phải Viêm Chi ác ma, lời nói. Ta lại so với ngươi còn muốn trong lòng run sợ, nhưng là không nên quên rồi. Nơi này chính là ta, địa bàn, cho dù là Viêm Chi ác ma, cũng không thể tùy ý làm bậy tình. Tào âm thanh bên trong nhiều hơn một điểm đắc ý. Nhưng là ngay tại cái này được chỉ ý còn không có từ đối phương giấu ở bóng tối bên trong trên. Khuôn mặt tan biến lúc, trên bàn cờ hai màu trắng đen quân cờ bên trong một cái phát ra, lộng tiếng vang. Một vết nứt xuất hiện ở con cờ này bên trên, tiếp theo lấy, cái này nói vết dạn nhanh chóng khuếch tán, làm vết dạn lẫn nhau trọng điệp sau. Con cờ này trực tiếp phá nát rồi, nhìn phá nát quân cờ. Khiếp đảm người, càng phát khiếp đảm mần ni, bắt đầu rồi. Đã bắt đầu rồi, Viêm Chi ác ma bắt đầu mổ giết. Đối phương dạng này gọi nói, chỉ là một quân cờ. Ở bàn cờ của ta bên trên chừng 64, lộng, thao túng quân cờ người muốn trấn an người hợp tác, nhưng là lời nói của đối phương vẫn chưa nói xong, liền nghe đến liên tiếp giòn vang. Chỉ gặp trên bàn cờ đại bộ phận hai màu trắng đen quân cờ cũng bắt đầu xuất hiện vết dạn. Ta liền biết rõ sẽ là như thế này. Ta muốn thối lui cái này kế hoạch. Ta không muốn chết, khiếp đảm người càng phát thất kinh rồi. Hắn đối mặt bình thường quân cờ lúc, tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi. Nhưng là đối mặt ta bàn cờ bên ngoài quân cờ đâu. Viêm Chi ác ma dù cho cường đại tới đâu. Cũng là sẽ khuất phục ở quy tắc bên trong, thao túng quân cờ tiếng người âm vẫn như cũ không nhanh. Không chờ mần ni quy tắc. Cái gì quy tắc? Khiếp đảm người hỏi, thao túng quân cờ người không có trả lời. Cái này là đối phương bí mật lớn nhất, thế nào sẽ bảo hắn biết người? Liền xem như đối phương người hợp tác cũng không có khả năng. Xong lấy người hợp tác lộ ra rồi một cái thần bí nụ cười sau. Thao túng quân cờ người khoát tay, hai cái màu bạc quân cờ, liền rơi vào rồi trên bàn cờ, thay thế phá nát quân cờ đen trắng, mà kim sắc quân cờ, lại không có rơi xuống, cũng không có tiếp tục phiêu phù ở không trung, mà là bị thao túng quân cờ người cầm ở tay bên trong. Đối phương muốn chờ đợi thời cơ, cho Viêm Chi ác ma nhất kích chí mạnh, người rất mạnh, đây là sự thật, nhưng là, tùy tùng của ngươi cũng có thể giống như ngươi cường đại sao? Chỉ cần có một chút là yếu ớt, ngươi liền chờ lấy bị ta từng cái đánh tan đi. Ngoặc kép, nhà hàng bên trong, trừ bỏ nhà hàng lão bản, người hầu cùng oai rách còn đứng lấy bên ngoài. Cũng chỉ có Tần Nhiên còn ngồi ở chỗ đó, đối diện với hắn, cái kia áo lấy lộng lẫy nam tử đã tan ra thành từng mảnh. Không có huyết nhục bay ngang, càng không có chân cụt tay đứt, có chỉ là đứt gãy con rối hài cốt. Còn lại người, cũng đều là như thế. Nhà hàng lão bản, người hầu, thậm chí là oai rách đều là khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn một màn này. Tần Nhiên thì là sắc mặt bình thản. Lão bản ngài thức ăn cầm tay đâu? Tần Nhiên hỏi như vậy nói. Lập tức tới ngay, nhà hàng lão bản lập tức quay người tiến vào nhà bếp bên trong. Một lát sau, một bàn phát ra lấy trâu mùi thịt canh loại đồ ăn liền được bưng lên. Trong chèo nước canh bên trên, trôi nổi lấy một tầng tương ớt, Tần Nhiên cầm lấy thìa gỗ, nhẹ nhàng một quấy, liền thấy dấu ở phía dưới khoai tây, củ cải cùng khối lớn hầm nát như thịt bò. Vị đạo, chỉ có thể coi là, bất quá, thắng ở nguyên liệu nấu ăn mới tươi. Cho nên, thêm một chén nữa, Tần Nhiên nói rằng, hoài rách nhìn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó ăn lấy thịt bò canh Tần Nhiên. Linh hồn chi hỏa bên trong lấp lóe lấy không hiểu, lẽ nào không nên tiếp tục đuổi cha sao? Tại sao muốn ăn thịt bò canh? Lẽ nào ăn thật ngon sao? Tuy nhiên có tương đương trí tuệ, nhưng chỉ vẻn vẹn là hợp tác tính chất tùy tùng oai rách căn bản không biết rõ nó cái vị kia. Người hợp tác muốn làm gì sao? Nhưng nó lại biết mình hẳn là làm gì sao? Đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Liền như là một bộ chân chính khô lâu. Một bát, hai bát, làm Tần Nhiên bưng lên chén thứ ba thịt bò canh thời điểm. Hắn hai mắt nhíu lại, ở cảm giác của hắn bên trong, dị dạng xuất hiện lần nữa. Bất quá, cái này nhưng không có ảnh hưởng Tần Nhiên nhấm nuốt động tác. Hắn lặng lặng chờ đợi lấy những cái kia dị dạng tới gần. Thông qua đặc thù tầm mắt thăm dò lấy nơi này thao túng quân cờ người. Nhìn Tần Nhiên động tác, không khỏi cười lạnh thành tiếng, ngươi cho rằng ta công kích kế tiếp sẽ còn là bình thường công kích sao? Ở linh hồn ngươi bị tra tấn thống khổ bên trong, cho ta kêu rên đi. Theo lấy thao túng quân cờ người suy nghĩ, hai cái ngân sắc quân cờ hóa thành vô hình, biến mất ở rồi trên bàn cờ. Bọn chúng xuất hiện lần nữa thời điểm, đi tới, một gian thư viện bên trong, hai cái cầm lấy xiềng xích. Cạo thịt tiểu đao, khuôn mặt giữ tợn ngân sắc quân cờ đúng vậy sững sờ. Ở bọn chúng hung thần ác sát trên mặt, xuất hiện một vòng ngạc nhiên. Nơi này là nơi nào? Không phải là khảo tra mục tiêu nhân vật linh hồn sao? Tại sao lại là thư viện? Rồi mới, hai bọn chúng đồng thời xoay đầu nhìn về phía hành lang tận đầu. Một đạo, âm lãnh thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó. Tóc thật dài trực tiếp rủ xuống, che chắn lấy khuôn mặt, theo lấy đối phương xuất hiện, sáng ngời thư viện bắt đầu ánh đèn lấp lóe. Chi á, điện lưu âm thanh không được vang lên, nhưng lập tức liền bị xương đầu lộng lộng tiếng vang thay thế. Ánh đèn mỗi một lần lấp lóe, đạo kia, âm lãnh thân ảnh liền dựa vào gần bọn chúng một điểm. Cái cổ, thân thể cũng theo đó vặn vẹo. Hai cái ngân sắc quân cờ hoàn toàn không biết làm sao rồi. Bọn chúng ngây ngốc nhìn càng ngày càng gần, âm lãnh thân ảnh, không tự chủ được nắm chặt xiềng xích cùng cạo thịt tiểu đao. Nhưng là, ánh đèn lấp lóe đột nhiên đình chỉ, toàn bộ thư viện lần nữa khôi phục rồi bình thường. Hào quang sáng tỏ tràn ngập chung quanh, để hai cái ngân sắc quân cờ hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ngay lúc này, các ngươi nhìn ta xinh đẹp không? Trầm thấp, khàn khàn nhưng lại tràn ngập lấy âm lãnh, giống như rắn độc bò qua lưng âm thanh, từ hai cái ngân sắc quân cờ phía sau vang lên, hai cái ngân sắc quân cờ theo bản năng quay người, lập tức trừng lớn hai mắt, đó là ra sao khuôn mặt a? Không chỉ có tái nhợt, tràn đầy vết sẹo, hơn nữa còn hiện lấy bầm tím. Hai mắt giống như phao tăng mắt cá chết, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Quán chú lấy thường nhân linh hồn một cái ngân sắc quân cờ. Cơ hồ là bản năng hô to nói. Cút ngay, xấu xí đồ vật, ngay tại lời nói âm vừa hạ xuống xong. Cái này ngân sắc quân cờ. Lập tức liền phát hiện, mình rốt cuộc nói không ra lời. Bởi vì, lưỡi của nó đầu bị đối phương từ miệng bên trong túm đi ra. Liền đới lấy hàm dưới ở bên trong. Liền như thế cứng rắn xinh xinh kéo xuống. A a a, mang theo thống khổ chu lên. Cái này ngân sắc quân cờ ngã xuống đất lăn lộn bắt đầu. Một cái khác đồng dạng quán chú lấy linh hồn ngân sắc quân cờ nhìn đồng bạn thảm trạng. Không khỏi toàn thân run lên. Đồng dạng là chỗ với bản năng. Nó lập tức nói ra. Ngài rất xinh đẹp, ngài mỹ lệ, không người thành thật, không nên lại mở miệng. Âm lạnh âm thanh cắt ngang rồi ngân sắc quân cờ lời nói. Sau một khắc, nó liền bước lên rồi đồng bạn trước kia, rồi mới, toàn bộ thư viện ánh đèn, bắt đầu một chiếc tiếp theo một chiếc dập tắt, âm lãnh thân ảnh liên quan lấy hai cái ngã xuống đất kêu rên ngân sắc quân cờ cũng phải biến mất. Theo, không, mơ hồ cảm nhận được cái gì thao túng quân cờ người. Phát ra giống to một tiếng, khác biệt với bình thường quân cờ. Hai cái ngân sắc quân cờ nhưng là đối phương hao tốn để thăng chân quý vật liệu cùng hơn mấy trăm ngàn điểm tích lũy mới chế tạo ra, có thể trực tiếp đối linh hồn phát động công kích đặc thù tùy tùng. Đối phương tuyệt đối không cho phép hai cái này tùy tùng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bởi vậy, đối phương không do dự nữa, cầm ở trong tay kim sắc quân cờ, liền như thế trùng điệp rơi vào rồi trên bàn cờ. Oanh, màu đen bên trong, một cái kim sắc quân cờ từ trên trời giáng xuống. Nó 10 phần cao lớn, chừng 2 mét, toàn thân khôi giáp, cầm trong tay đại kiếm, mang theo vạn phu không lo chi dũng trùng điệp đập vào thư viện tầng cao nhất. Ầm, tầng cao nhất trong nháy mắt bị nện phá. Tiếp theo, nó nện xuyên qua lầu 3 trần nhà, tiến vào lầu 3, dư uy không ngừng, nó liền muốn hướng lấy lầu 3 sàn nhà. Lầu hai trần nhà phóng đi, rồi mới, ríu rít anh, có người đập bể ríu rít anh nóc nhà thấp giọng nức nở truyền vào kim sắc quân cờ tai bên trong. Nó xoay qua đầu, thấy được từng bước phủ phấn sắc âu phục, ngồi xổm ở nơi đó, ôm nhau khóc dòng tiểu cô nương. Kim sắc quân cờ lập tức lộ ra rồi nhe răng cười. Đối phương nhìn lên đến đúng vậy như vậy dễ khi dễ. Hoàn toàn không có uy hiếp, tạm thời ngừng tiến lên bước chân, kim sắc quân cờ giơ tay lên bên trong đại kiếm, nó chuẩn bị xử lý trước địch nhân trong tay yếu nhất một cái tùy tùng. Rồi mới, lại đi chừng cứu trận doanh mình tùy tùng, bất quá đúng vậy thuận thế mà là money lại phí không được cái gì thời gian. Cớ sao mà không làm đâu, mang theo ý nghĩ như vậy. Kim sắc quân cờ trong tay đại kiếm hung hăng chém xuống. Sau một khắc, 20 kiếm nhạn, liền dán tại rồi kia chừng rộng 3 mét trên thân thể. 3 mét, kim sắc quân cờ sững sờ nâng lên đầu, nhìn thân thể nửa cong, đỉnh lấy trần nhà, cúi đầu, nhìn xuống lấy mình tiểu cự nhân. Kia, cái kia, ta ở tìm một cái phụ âu phục phấn sắc tiểu cô nương. Người gặp qua nàng sao? Kim sắc quân cờ lắp bắp hỏi, tiểu cự nhân lên tiếng, lộ ra một bên trong như là cá mập như vậy răng nanh. Không có, tiểu cự nhân một bên nói lấy một bên vươn to bằng cái thất tiểu nhân bàn tay. Một thanh nắm lấy rồi kim sắc quân cờ, ở đối phương ánh mắt hoảng sợ bên trong, đem đối phương rời khỏi bên miệng, liền như là gặm dưa leo, từng miếng nhấm nuốt lấy. Làm kim sắc quân cờ tất cả đều bị ăn sau, tiểu cự nhân biến mất, phủ phấn sắc âu phục tiểu cô nương, xuất hiện lần nữa, nàng ngồi xổm ở kia, tiếp tục phát lấy tiếng nức nở, ríu rít anh, thật là khó ăn, mơ hồ cảm giác lấy một màn này thao túng quân cờ người. Toàn bộ người bắt đầu run rẩy bắt đầu, giấu ở bóng tối bên trong khuôn mặt càng là liên tục biến hóa. Cuối cùng phốc. Đối phương một ngụm máu tươi phun đến rồi trên bàn cờ. Hết chương.